Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 470 nữ nhân giấm cũng ăn. Chôn ở quân Việt trong lòng ngực, nghe hắn cường mà hữu lực tim đập, Lan đoá đoá hậm hực bĩu môi. Quân Việt này bá vương hoa tính cách thật là càng ngày càng nặng, tuy là như vậy nghĩ. Nàng trong lòng lại là tràn ngập nhàn nhạt ngọt, chờ đến quân Việt buông ra nàng khi nàng ngẩng đầu, sân khấu thượng ca vũ sớm đã kết thúc, sân khấu thượng đứng một nam một nữ hai cái người chủ trì. Chính một đáp hợp lại ở giới thiệu lần này lễ trao giải. Cùng với tới lễ trao giải người của mọi tầng lớp, không có thể xem xong soái ca ca khiêu vũ. Lan đoá đoá trong lòng hơi có chút tiếc hận. Sân khấu thượng người chủ trì đang nói chút cái gì? Nàng cũng không lớn có tinh thần đi nghe. Đúng lúc này, Tống Hề bỗng nhiên đã đi tới, nhiều đóa. Đã lâu không thấy, ngươi gần nhất có khỏe không? Giọng nói thế nào? Tống Hề trên mặt, như vậy chân thành quan tâm. Không phải giả, nàng tới. Nguyên bản âm thầm tiếc hận Lan đóa đóa liền lại cao hứng lên. Đối với cái này đoạt đi rồi con cá nhỏ lực chú ý người quân Việt nhưng không có gì sắc mặt tốt, lương bạc tầm mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Liền sợ tới mức Tống Hề sợ hãi rụt rụt cổ, không hổ là quân thiếu. Một ánh mắt khiến cho người sợ tới mức đầu quả tim phát run, Lan đoá đoá hoàn toàn không phát hiện. Không khí quỷ dị, hoặc là nói, nàng luôn là trạng huống ngoại. Lan đoá đoá lôi kéo tay nàng, muốn nàng ngồi xuống. Quân Việt ánh mắt gắt gao khóa Lan đoá đoá lôi kéo cổ tay của nàng cái tay kia. Tống Hề nuốt nuốt nước miếng, nàng chính là trăm triệu không dám ngồi, sợ thọ mệnh sẽ đoàn. Nhiều đoá, ta liền không ngồi, ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem ngươi có hay không hảo một chút. Lan đoá đoá cũng không miễn cưỡng nàng, chỉ chính mình yết hầu, lại xua xua tay, nói cho nàng chính mình còn không có hảo. Tống Hề hiểu rõ gật gật đầu. Như vậy Lê Mộc Mộc đâu? Vẫn luôn không nghe được có quan hệ nàng tin tức, nghe được Lê Mộc Mộc tên. Lan đoá đoá trên mặt sinh động biểu tình rõ ràng ảm đạm xuống dưới, nhìn đến chính mình con cá nhỏ. Không cao hứng. Quân Việt một cái đôi mắt hình viên đạn thẳng quét Tống Hề. Tống Hề tức khắc cảm giác như lưng như kim chích, chân không tự giác phát run, theo bản năng lui về phía sau một bước, tự giác nói sai lời nói, chạy nhanh câm miệng. Sau một lúc lâu, Lan đoá đoá mới ngửa đầu, đối với nàng lắc đầu, nói cho nàng, Mộc Mộc cũng còn không có hảo. Sau đó, Lan đoá đoá lại chỉ cách đó không xa Giang Bắc Ly, nói Tống Hề tỷ rõ ràng là nàng trợ lý a. Liền tính hiện tại nàng rời khỏi giới giải trí, Tống Hề tỷ cũng nên là bị an bài cho người khác đương trợ lý. Như thế nào sẽ cùng Giang Bắc Ly cùng nhau tham dự loại này hoạt động đâu? Tống Hề xem đã hiểu nàng ý tứ, cười cười, ta thăng chức. Hiện tại là đại lão bản bên người trợ lý, kỳ thật nàng biết. Nàng có thể đương đại lão bản bên người trợ lý, đều là bởi vì nhiều đóa nguyên nhân, vốn dĩ nàng cho rằng. Nàng sẽ bị an bài cấp mặt khác nghệ sĩ, không nghĩ tới lại nhận được thông chi. Nàng trở thành đại lão bản trợ lý, giống đại lão bản cái loại này cấp bậc người. Sẽ thiếu trợ lý sao? Đương nhiên sẽ không. Đặc biệt, vẫn là nàng loại này tiểu thái điều, đại lão bản tuyển nàng làm trợ lý. Đơn giản là bởi vì, nàng phía trước là nhiều đóa trợ lý, ân. Như vậy vừa nói, nàng còn là phi thường cảm tạ nhiều đóa, đường đại lão bản trợ lý. Tiền lương gì đó kia chính là cọ cọ hướng lên trên trướng a, nguyên lai là như thế này a. Lan đoá đoá hiểu được. Giang Bắc Ly là người rất tốt, Tống Hề tỷ ở hắn bên người công tác, nhất định sẽ không bị bạc đãi. Lan đoá đoá đang nghĩ ngợi tới, bỗng nhiên phát giác có chỗ nào không quá thích hợp, kéo qua Tống Hề tay, tủng cái mũi nhỏ, giống chỉ miêu nhi dường như, ở nàng trên người ngửi tới ngửi lui, Quân Việt không cấm khóa khẩn mi. Tiểu gia hỏa này, lại đang làm cái quỷ gì? Tống Hề đầy đầu hắc tuyến. Mạc Danh cảm thấy tình cảnh này, giống như đã từng quen biết, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.